Tân nương gả thế của đại sư tử Nguyên Soái. Chương 25, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Edit Điềm Điềm, hương vị quen thuộc bên người làm cho Dung Hề an tâm, kìm lòng không được dựa vào, ngủ càng an ổn. Tiểu thư tính nằm bên cổ, làm Tần Tinh Lan trong bóng đêm dùng sức chớp chớp mắt. Cánh tay hư hư thực thực đặt lên eo Dung Hề, mặc dù khắc chế không để cho mình ôm quá chặt nhưng vẫn có thể từ trên người tiểu thư tính mảnh khảnh cảm giác được nhiệt độ mềm mại. Giống như hắn đã nghĩ, trong lòng liền mềm nhũn run rẩy. Trong bóng tối, Tần Tinh Lan nghe thấy tiếng tim đập của mình. Sáng hôm sau, mặt trời chiếu vào, Dung Hề mở mắt ra có chút hoảng hốt, thẳng đến khi nhìn rõ người đang ngủ bên cạnh, đồng tử màu đen co rút lại, đại não vốn đang mê man lúc này hoàn toàn tỉnh táo lại. Làm sao cậu lại ngủ bên cạnh Tần Tinh Lan, đầu gối vào khuỷu tay người ta, tay đặt lên ngực người ta, cảm giác giam cầm trên thắt lưng cũng rất rõ ràng. Tư thế mập mờ như thế, làm cho cậu hoảng hốt. Hai má hồng hồng, trong đôi mắt đen lộ ra luống cuống. Tối qua cậu không phải ngủ trên mặt đất sao, rốt cuộc là làm sao chạy đến trên giường. Khi cậu nhìn chằm chằm nhan sắc tuấn tú của Tần Tinh Lan gần trong gang tấc và hoài nghi nhân sinh, Alpha vốn đang ngủ chậm rãi mở mắt ra, trong đôi mắt màu xanh biếc mang theo vài phần mê mang khi mới tỉnh lại, giống như là phỉ thúy. Chống lại ánh mắt Dung Hề, Tần Tinh Lan nhẹ nhàng chớp chớp, lông mi đen dài như bướm vỗ cánh, làm cho trái tim Dung Hề run rẩy theo. Mặt Tần Tinh Lan bỗng nhiên dựa vào cậu, một giây sau, Alpha vùi đầu vào vai cậu cọ cọ, khàn giọng nói. Sớm, Dung Hề nhìn ngây người, chớp chớp mắt theo bản năng đáp một tiếng. Sớm, sau đó nhào bật ngồi dậy, đỏ mặt đưa lưng về phía Tần Tinh Lan, bắp chân thò xuống giường. Tôi đi chuẩn bị điểm tâm, anh lại nghỉ ngơi tiếp đi. Dứt lời, Dung Hề giống như lửa đốt tới mông liền bỏ chạy. Nhìn theo tiểu thư tính không quay đầu lại rời đi, trong mắt Tần Tinh Lan nổi lên một chút cô đơn, sau đó lại bị ý cười ôn nhu thay thế. Tiểu thư tính xấu hổ, nhưng đáng yêu quá. Dung Hề đỏ mặt chạy ra, trong lòng bối rối trở lại phòng mình, trực tiếp đi vào phòng tắm, lúc đi ngang qua gương quét mắt liền nhanh chóng rời ánh mắt. Mặt đỏ giống như muốn chảy máu, trên thực tế hiện tại cậu cũng có một loại cảm giác như thiêu đốt. Cũng không chỉ ngượng ngùng, còn có không khắc chế được rung động cùng hưng phấn. Tắm nước lạnh một chút, nhiệt độ mới hạ xuống. Khi cậu đi ra khỏi phòng tắm, thấy 0520 thò vỏ não nhìn vào bên trong, khi nhìn thấy cậu màn hình nhấp nháy. Chào buổi sáng chủ nhân. Dung Hề thấy 0520 trong lòng khẽ động, vẫy tay với nó. 0520 đêm qua tại sao tôi lại ngủ trên giường, cậu có thấy không? Màn hình hiển thị 0520 chậm rãi xuất hiện một. Vỏ não bạc hơi nghiêng sang một bên, âm thanh loli đáng yêu truyền ra. Sư tử lớn ôm cậu đi lên, chủ nhân không phải tỉnh lại còn nói buồn ngủ sao? Dung Hề, cậu tỉnh dậy, tại sao cậu không có bất cứ ấn tượng nào? Ngay khi cậu nghi ngờ cuộc sống, màn hình 0520 xuất hiện hình ảnh đêm qua. Khi hình ảnh kết thúc, khuôn mặt Dung Hề lại nóng lên, cậu hoàn toàn không nghĩ tới mình sẽ nằm ở cổ Alpha người ta kêu buồn ngủ. Sự khác biệt giữa hành động này và dụ dỗ là gì? Chẳng khác chỗ nào cả. Nâng tay vuốt ve khuôn mặt nóng bỏng, Dung Hề ho một tiếng. 0520 bây giờ bộ nhớ của cậu có hạn, đừng để thứ này chiếm bộ nhớ của cậu, xóa đi. Màn hình 0520 trở lại bình thường. 0520 có đủ bộ nhớ, chủ nhân không phải lo lắng. Dung Hề, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Buổi sáng lúc ăn cơm, bầu không khí ngoài ý muốn có chút yên tĩnh, cho đến khi ăn xong, Dung Hề ngẩng đầu lên liền đụng ánh mắt màu xanh biếc của Tần Tinh Lan, hai má nóng lên, ra vẻ tự nhiên nói. Thân thể đỡ hơn một chút nào chưa? Tốt hơn nhiều rồi, cảm ơn cậu. Không có đặc biệt nhắc tới chuyện đêm qua, hắn biết tiểu thư tính còn đang ngượng ngùng. Trên thực tế trong lòng hắn cũng không có bình tĩnh như biểu hiện trên mặt, đêm qua nếu không phải tư tâm của hắn, hoàn toàn có thể đưa tiểu thư tính về phòng nghỉ ngơi, là hắn tham lam muốn chiếm hữu, không có hỏi ý nguyện tiểu thư tính, cưỡng ép người lưu lại, rất không tốt. Thần thức sư tử lớn xuất hiện trong phòng ăn, không kiên nhẫn thong thả vòng quanh, không tới gần Dung Hề như thường lệ, mà là ngồi xổm không xa không gần, trong đôi mắt màu xanh biếc lộ ra vẻ sợ hãi bất an. Tần Tinh Lan không chủ động nhắc tới chuyện tối hôm qua, khiến Dung Hề thở phào nhẹ nhõm. Không biết có phải là ảo giác hay không, Dung Hề mơ hồ ngửi được một cỗ hương vị tuyết mùa đông, làm cho thân thể cậu có chút nóng lên. Sau bữa ăn, Dung Hề trở về phòng, chuẩn bị bổ sung cho cửa hàng. Hơn nữa hôm nay cậu chuẩn bị bồi dưỡng thêm chút trà mao tiêm, sau khi xào trà thì pha trà uống. Không biết sư tử lớn thích uống nước cam vàng, có thích uống trà hay không? Rõ ràng trong phòng mở hệ thống làm lạnh, Dung Hề lại cảm thấy có chút nóng, sau khi uống một ly nước cảm giác thoải mái hơn rất nhiều. 052 không biết rằng cậu muốn nuôi dưỡng những cây linh thực cấp thấp rất ngoan ngoãn lấy giỏ đến giúp đỡ. Đây không phải là lần đầu tiên tiếp xúc với những linh thực cấp thấp này, tin tức tố của cậu vừa mới phóng thích ra, linh thực cấp thấp trước mắt liền vui mừng phản hồi, hoa lan nở rộ cùng tường vi sắc đỏ, màu đỏ trắng đan xen đặc biệt đẹp mắt. 052 không thu thập hoa lan và tường vi rơi xuống, bên này Dung Hề cầm kéo cắt lá mao tiêm. Theo tin tức tố phóng thích nhiệt độ thân thể truyền tới càng ngày càng rõ ràng, Dung Hề chớp chớp mắt cảm giác khác lạ mà thân thể tuôn ra không còn là một câu ảo giác thì có thể giải thích. Cậu muốn thu hồi tin tức tố, lại phát hiện căn bản làm không được, tin tức tố tản ra trong phòng trở nên dày đặc. Dung Hề ý thức được gì đó, trong lòng dâng lên hoảng loạn. Tần Tinh Lan ngồi bên ngoài khẽ nhíu mày, trong mắt nổi lên hoài nghi, theo bản năng nghiêng đầu nhìn về phía cửa phòng đang đóng chặt phía sau. Hắn ngửi thấy mùi đào. Khác với hương vị nhàn nhạt trước kia, lần này ngoài ý muốn có chút nồng đậm. Trong lòng chấn động, Tần Tinh Lan đứng lên, nhanh chóng đi đến bên cửa. Dung Hề, cậu có khỏe không? Lời nói của hắn vừa dứt liền nghe thấy bên trong lạch cạch một tiếng, thứ gì đó rơi trên mặt đất, kinh hãi hắn liền trở tay đẩy cửa ra. Nhất thời một mùi mật đào nồng nặc đập vào mặt, Tần Tinh Lan hoảng hốt dùng sức cắn đầu lưỡi, mới không đến mức bị dụ dỗ mà mất đi lý trí. Tiểu thư Tính ngồi trên mặt đất cách đó không xa, sắc mặt cậu dựa vào bàn hồng nhuận, đôi mắt đen ướt đẫm, chọc Tần Tinh Lan bất giác nuốt xuống một cái. Giờ khắc này, Tần Tinh Lan bỗng nhiên cảm thấy tự chủ mà mình tự hào có chút sụp đổ. À, tôi khó chịu. Tần Tinh Lan xuất hiện tự hồ làm cho Dung Hề thấy được hy vọng, dễ dụa muốn đi về phía Alpha đột nhiên xuất hiện, nhưng cậu đang ở trong thời kỳ phát tình, thân thể mềm nhũn, không dùng được nửa điểm khí lực, dễ dụa vài lần đều ngã xuống tại chỗ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cuối cùng chỉ có thể ủy khuất nhìn Alpha, không ngừng hướng Alpha đứng ở cửa tản ra hương vị mê người. Tần Tinh Lan cố gắng duy trì lý trí, ánh mắt chạm đến thuốc ức chế vỡ vụn trên mặt đất, lông mày lại nhíu lại. Hắn biết giờ khắc này, để bảo đảm an toàn cho tiểu thư Tính, hắn nên rời đi, nhưng hai chân lại nặng nề như đeo chì. Khi phục hồi tinh thần, không biết đã đi đến bên cạnh tiểu thư Tính từ lúc nào. Vạt áo trước ngực bị Dung Hề nắm trong tay, tiểu thư Tính ướt nóng ngọt mềm lúc này liền chôn ở trong ngực hắn, khó nhịn hừ một tiếng. Tôi khó chịu, Tần Tinh Lan, anh giúp tôi đi. Hương vị trên người đối phương giờ phút này trở thành khát vọng tham lam của Dung Hề, gắt gao ôm Alpha trước mắt tựa như làm vậy thân thể nôn nóng của cậu mới có thể được an ủi. Bản năng mê luyến Alpha của Omega đã được in sâu trong xương tủy, ngay cả việc phải gìn giữ bản thân khi đến thời điểm phát tình cũng trở nên mong manh. Giờ khắc này, bọn họ so với bất cứ lúc nào càng hy vọng được đánh dấu, như vậy thân thể cùng tâm lý mới có thể được an ủi thật lớn. Đừng sợ, tôi ở đây, rất nhanh sẽ không có việc gì. Tần Tinh Lan nhìn về phía 052 không đang lục lọi tìm thuốc ức chế, giọng nói khàn khàn an ủi tiểu thư Tính khó chịu. Omega trong ngực tản ra hương vị mê người, đối với hắn mà nói là một loại khiêu chiến, hơn nữa đây còn là Omega khiến hắn sinh hào cảm, đối với hắn mà nói càng cần dùng ý chí gấp 10 lần để vượt qua xúc động nguyên thủy của thân thể, khắc chế bản thân không đánh dấu cậu. Ánh mắt luôn kìm lòng không đậu đào qua cổ nhỏ nhắn trắng nõn của tiểu thư Tính. Luôn luôn có một giọng nói trong tâm trí của hắn không ngừng kêu gào, cắn xuống, đánh dấu cậu ta để cho cậu thuộc về anh. À, khó chịu quá, tôi muốn. Không đợi được Alpha của cậu đáp lại, Dung Hề cực kỳ ủy khuất, trong vành mắt đỏ hoe rưng rưng nước mắt phảng phất như không được thỏa mãn, một giây sau sẽ khóc cho hắn xem. Tần Tinh Lan cố gắng khắc chế thần kinh sắp nứt của mình, đảo qua 052 không lật tung tìm thuốc ức chế, lúc đang phân tâm, trên môi bỗng nhiên mềm mại. Tiểu thư Tính không đợi được đáp lại, bèn tự mình đến lấy thứ cậu muốn, cách chương.